Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3250, chương 3251, luyện hồn. Hắn muốn xuất thủ, cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người địa vực, lẫn nhau giúp nhau nhắc nhở, biết đạo một hồi đại chiến, đã không thể tránh được, rất nhiều người, thậm chí đều vì thế chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị tùy thời ra tay, chém giết địch nhân, tử vong thực giới sinh vật, đều là vô cùng hiếu chiến. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, bọn hắn không biết đã dẫn phát bao nhiêu lần hắc ám náo động. Tướng chiến hỏa lan đến gần tánh mạng thế giới các nơi, lại để cho mỗi người đàm hắc ám náo động mà biến sắc. Dưới mắt, các tộc cường giả, tuy nhiên đã bị Thanh Lâm trấn nhiếp. Phát hồ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ, chỉ khi nào đã làm xong ra tay chuẩn bị, bọn hắn tự chợt điều chỉnh tốt tâm tính, tuyệt sẽ không lại đối với Thanh Lâm có bất kỳ sợ hãi. Hơn 30 gia tộc, vô luận nói như thế nào, đã ở nhân số thượng chiếm cứ ưu thế. Thanh Lâm cho dù thủ đoạn nghịch thiên, cũng đừng muốn tại đây dạng dưới tình huống, chiếm được tiện nghi, hơn 1.000 vạn người. Một người một miếng nước bọt, đều đủ để đưa hắn Thanh Lâm cho chết đuối, mà lại đừng nói là hơn 1.000 vạn người, coi như là hơn 1.000 vạn đầu heo, lại để cho hắn Thanh Lâm một cái lần lượt một cái chém giết. Hắn cũng không có thể tại trong thời gian ngắn giết hết. Chớ nói chi là cái này hơn 1.000 vạn người, trong đó không thiếu thiên phú thủ đoạn đều không tầm thường người rồi. Càng có rất nhiều người, cảnh giới thậm chí còn tại Thanh Lâm phía trên. Một trận chiến này, vô luận như thế nào, Thanh Lâm cũng không có khả năng chiến thắng. Giết, một loại trong nháy mắt, không biết là ai, trước hô một tiếng, lập tức phá vỡ cái này ở giữa thiên địa yên lặng. Các tộc cường giả chỗ tạo thành đại quân, lập tức giống như là cỗ máy chiến tranh, tay đấm thúc đẩy. Hướng Thanh Lâm chỗ cái kia một tòa tử vong sơn đánh tới. Lúc này trong quá trình, lại có xe bắn đá, tử vong pháo, hắc ám chiến hạm, rất nhiều đại sát khí, đồng dạng nổ súng, đối với cái kia một tòa tử vong sơn, tiến hành điên cuồng công kích, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ở giữa thiên địa, lập tức tự hoàn toàn sôi trào, đủ luận năng lượng. Tại trong một sát na toàn bộ bộc phát, thanh thế kinh người hơn nữa to lớn, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh thiên địa, đều lâm vào một loại không cách nào tưởng tượng đáng sợ bên trong. Thanh Lâm chỗ cái kia một tòa tử vong sơn, trực tiếp đã bị cái này đáng sợ năng lượng, cho bao phủ, đủ loại công kích, hoàn toàn là đổ ập xuống hướng phía hắn oanh rơi mà xuống. Cục diện vô cùng kinh người lại đáng sợ. Đây là một hồi chiến tranh, là thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng đại cục diện. Thanh Lâm, mưu toan dùng sức một mình, độc chiến hơn 30 cái tử vong gia tộc. Cái này vốn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hiện tại chiến tranh một khi bộc phát, cục diện tựu như thế khó có thể đã khống chế. Như thế đáng sợ công kích, nếu như một mực tiếp tục nữa. Như vậy Thanh Lâm, cho dù có thông thiên chi năng, cũng muốn nuốt hận, cái này một cái chớp mắt, rất nhiều quân vương, trên mặt cũng đều chịu lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Thanh Lâm là thức tàng tôn hoàng, dùng quân vương đám bọn họ đối với thức tàng tôn hoàng cảnh rất hiểu rõ. Thanh Lâm sợ là căn bản ngăn không được cái này vòng thứ nhất công kích, cũng sẽ bị chém giết tại chỗ. Đây cũng là rất nhiều người chịu hưng phấn nguyên nhân. Chỉ cần giết Thanh Lâm, như vậy một trận chiến này tựu như vậy đã xong. Rất nhiều người thậm chí bởi vậy mà trong nội tâm sinh ra lớn lao chờ mong, chờ mong lấy Thanh Lâm bị chém giết cái kia một khắc xuất hiện. Hừ, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này rồi lại là một hồi cười nhạo, lộ ra hồ đồ không thèm để ý bộ dạng. Hắn cũng không có nóng lòng ra tay, mà là yên lặng chờ cái kia ngập trời công kích, giết đến trước mặt, đột nhiên hai tay từ đỉnh đầu một lần hành động, sau đó kéo xuống, trong khoảng thời gian ngắn, theo hắn hướng trên đỉnh đầu trong hư không, chợt có một mảnh lưu quang, lập lòe mà ra, đưa hắn bản thân, tính cả hắn dưới chân tử vong núi lớn, tất cả đều bao phủ trong đó. Cái này về sau, Thanh Lâm lại hai tay thường thường một lần hành động, lập tức lại có một mảnh lưu quang lập lòe mà ra. Cùng trước đây sinh ra hiện hào quang, hợp thành nhất thể, cùng một chỗ tướng chung quanh hết thảy bao phủ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, cái kia từng đạo đáng sợ công kích, rơi vào cái này lưu quang phía trên, tuy nhiên bị đánh được kịch liệt chấn động, lay động không chỉ, thế nhưng mà cái này lưu quang, lại vô cùng chắc chắn, vô luận bao nhiêu công kích rơi vào phía trên, đều không có thể tướng chi xé nát, càng không có thể đem chi đánh rách tả tơi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đợi đến lúc sở hữu tất cả hào quang tan hết, sở hữu tất cả năng lượng tán đi, mọi người không hẹn mà cùng hướng trong tràng nhìn lại. Thế nhưng mà trên trận cục diện, lại chân chân thật thật chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Thanh Lâm, như trước, êm đẹp đứng ở nơi đó. Trên mặt tràn đầy một loại lại để cho người nắm lấy không thấu dáng tươi cười. Cho người một loại thập phần thần bí cảm giác. Hắn quanh thân cao thấp, chưa từng có một tia vết thương, mà ngay cả dưới chân tử vong sơn, cũng chưa từng có một khối đá vụn trụy lạc. Vừa mới, các tộc cường giả phát ra động công kích, hoàn toàn giống như là chưa từng rơi vào trên người của hắn đồng dạng. Lại để cho hắn và dưới chân tử vong sơn cũng không chịu được đến một tia tổn thương. Cái gì? Điều này sao có thể? Rất nhiều người nhìn thấy đây hết thảy cũng nhịn không được chịu kinh hô lối ra. Sự tình là như thế, không hợp thói thường, vượt quá tưởng tượng. Lại là như thế, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm, mọi người đều là vô cùng rất hiếu kỳ, không biết Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhiều người như vậy, đồng thời ra tay, thế gian cơ hồ không ai có thể tiếp được. Cái này Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Chặn mọi người chúng ta công kích của chúng ta, giống như đối với hắn căn bản chưa từng phát ra nổi tác dụng. Cũng như là căn bản không có chạm đến hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn lại nắm giữ như thế nào một loại yêu pháp, lại để cho hắn có thể làm được đây hết thảy? Điều đó không có khả năng. Cái này căn bản là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Coi như là cực đạo tôn hoàng, cũng không thể nào làm được một bước này. Chẳng lẽ nói, Vĩnh Dạ Quân Vương hắn đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh, trở thành một cái có thể cùng thánh tổ sánh vai đích nhân vật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa khắp nơi, kinh hô nổi lên bốn phía. Sự tình trình độ quỷ dị, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Càng nhiều nữa người, tắc thì như trước chưa từng từ nay về sau trước trong lúc khiếp sợ. Phục hồi tinh thần lại, rõ ràng là nắm chắc chiến cuộc, không nghĩ tới lại đã xảy ra như vậy biến cố. Cái này lại để cho người thật sự khó có thể tưởng tượng, thật sự khó có thể tiếp nhận. Sự tình là như thế không hợp thói thường. Hiện tại nên ta ra tay lúc sau. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm quát lạnh một tiếng lối ra, lập tức đánh thức ở đây tất cả mọi người. Thanh Lâm như trước nhẹ nhàng như vậy đứng đấy, căn bản không có một vẻ khẩn trương ý tứ, phảng phất toàn bộ sự kiện cũng đã bị hắn toàn bộ nắm giữ. Bọn người bọn đạo trích run rẩy, a, các ngươi hồn tướng cho ta sử dụng, thân thể của các ngươi tướng dùng không tồn tại. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quát lạnh một tiếng lối ra, âm thanh chấn thập phương. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn liên tục huy động ra liên tiếp huyền diệu khó lường quỹ tích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình, mọi người đều phát hiện, cái này một phương thiên địa, tựa hồ đã có một loại cực kỳ biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này, thập phần không hiểu, lại để cho người Mộc Lan tràn ra một loại lớn lao kiêng kỵ cảm giác. Mọi người vì thế, đều là cảm thấy, phảng phất có một cái hung ác đại môn, được mở ra, lại để cho người rất cảm thấy sợ hãi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, có liên tiếp dị tiếng nổ thanh âm vang lên, toàn trường người, đều không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, khoảng cách thanh lâm gần đây cái kia một nhóm người. Hắn linh hồn rõ ràng không bị khống chế bay ra bên ngoài cơ thể. Bay đến thanh lâm trước mặt, bị hắn chộp vào rảnh tay trong nội tâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.